Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 809, Stark bỏ tù đưa tới hậu quả. Nhìn Stark bị một lần nữa đeo còng tay lên giải đi, Pepper nước mắt vẫn là không ngừng được tràn mi ra. Chúng ta có thể giúp gì không? Captain America nhìn Stark bị mang đi, cảm động lây. Hắn rất muốn giúp làm điểm cái gì. Có thể xã hội hiện đại pháp luật hắn hoàn toàn không hiểu. Pháp luật sau lưng hoạt động càng là hai mắt tối thui. Tại hắn cố hữu trong quan niệm, hơn phần nửa còn cho rằng Stark biết bị tù cả đời đâu. Đây gì cũng không cách nào nói. Stark ăn nửa năm nhà tù là có thể được thả ra. Avenger cao ốc sự tình ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Ta đối với hiện đại kinh tế hoàn cảnh thật sự là không hiểu. Đi ra pháp viện cửa hông, Captain America nói tới một chuyện khác. Stark bị bắt ảnh hưởng các mặt. Bây giờ Avenger cao ốc chính là ban đầu Stark cao ốc. Stark đương quyền thời điểm có thể lấy ra cho Avenger làm lụng căn cứ cùng trụ sở huấn luyện. Thế nhưng hắn hiện tại thành tội phạm. Pepper bị đuổi ra tầng quản lý. Việc này liền cần đánh dấu chấm hỏi rồi. Tầng quản lý muốn lấy lại cao ốc. Captain America vì thế tìm đến nàng cố vấn. Daisy rất do dự, nhìn hướng nàng nhờ giúp đỡ Captain America không biết nên giải thích thế nào. Cũng may Pepper thay nàng làm ra nói rõ. Captain, nếu như Stark công nghiệp tầng quản lý nhất trí yêu cầu thu hồi cao ốc quyền sử dụng, Daisy sợ rằng giúp không được gì. Ta nhớ được nàng là cổ đông, cũng còn là công ty cổ phần tương đối nhiều a. Captain America đầy sau đầu đều là tương hồ. Hiện đại xí nghiệp chế độ thật sự là quá. Daisy là cổ đông, điểm ấy không sai. Thế nhưng Stark công nghiệp có quy định, cổ đông không được ảnh hưởng tập đoàn hàng ngày đưa vào hoạt động. Cổ đông chỉ hưởng thụ chia hoa hồng quyền lợi. Cổ đông, Pepper ba lạp nói hơn 10 cái. Captain America vô cùng nghiêm túc. Hắn cảm giác mình về điểm này tài chính tri thức cũng không đủ dùng. Đơn độc một cái từ có thể nghe hiểu. Thế nhưng ngay cả đến cùng nhau hắn sẽ không đã hiểu. Daisy thở dài. Đây đều là ngươi năm đó bạn thân Howard Stark thiết trí cản trở. Ở sau đệ nhị thế chiến hắn xuất phát từ phương diện suy nghĩ lục tục xuất thủ sấp xỉ. 70% Stark công nghiệp công ty cổ phần. Vì cam đoan chính hắn cùng hậu đại ở Stark công nghiệp quyền lên tiếng. Hắn ở công ty văn bản rõ ràng quy định, trừ hắn và hắn trực hệ hậu đại, bất luận cái gì cổ đông đều không được tham gia Stark công nghiệp hàng ngày quản lý. Không thể không nói Howard Stark rất có trí tuệ, không riêng gì máy móc lên thiên phú, hắn còn hiểu lắm lòng người. Điều quy định này bảo vệ còn tấm bé Stark. Khi đó Stark nhìn như xuất thân giàu có, thực tế trong tay không có tiền, tất cả đều là trong chương mục chữ số, tiền mặt đều bị tầng quản lý bà khống, ngoại giới ánh mắt tham lam cũng đều ở tại bọn hắn trên người. Bằng không khổng lồ như vậy, tài phú không ai biết không động tâm. Ngay cả như vậy, ở Stark sau khi trưởng thành, Obadiah vẫn là sửa đổi tập đoàn pháp quy, đem Tony Stark từ hạch tâm tầng quản lý đá ra ngoài. Đưa ra thị trường công ty tài vụ cùng cá nhân tài vụ phân chia cực kỳ cẩn thận. Tầng quản lý làm số tiền khai khống lừa dối ban giám đốc là phổ biến hiện tượng. Rõ ràng một năm kinh doanh không sai, lợi nhuận phong phú, tập đoàn kiếm lớn đặc biệt kiếm. Thế nhưng cuối cùng tầng quản lý đem đầu to nhét tại chính mình trong túi. Cho ban giám đốc mấy trăm ngàn đô la chia hoa hồng, chuyện nhìn mãi quen mắt. Sát vách DC Batman mỗi ngày nín hư trộm chính mình xí nghiệp trang bị. Bên này Stark cũng từ trong tập đoàn mò tiền thành lập mình dây chuyền sản xuất nơi sản sinh chính. Là chứng cứ rõ ràng, là bọn hắn đầu óc có chuyện sao? Không phải, đều là bị những công ty này pháp quy làm cho. cùng Đông Phương gia tộc thức kinh doanh bất đồng. Phương Tây rất nhiều đại tập đoàn đều là quyền sở hữu cùng quyền kinh doanh hoàn toàn mổ ra. Ban đầu Howard Stark dùng Obadiah trưởng quản công ty, Tony Stark bồi dưỡng Pepper làm tổng tài, đều là đạo lý này. Daisy có thể trưởng khống Stark công nghiệp xấp xỉ tứ thành công ty cổ phần không giả. Thế nhưng quá mức giải rác, không nói nàng tư nhân kiềm giữ bộ phận, quang S, HIEL, D cổ phần khống chế trong xí nghiệp. Thì có 15 cái xí nghiệp sở hữu Stark công nghiệp công ty cổ phần. Cá nhân kiềm giữ, xí nghiệp kiềm giữ, foundation kiềm giữ. Nàng nắm trong tay tứ thành công ty cổ phần tại ngoài sáng thượng hội phân đi ra hơn 30 đại biểu, rất nhiều người viên cùng xí nghiệp tại ngoài sáng trên không thể thừa nhận cùng nàng có quan hệ. Nàng không còn cách nào đối với tầng quản lý làm ra quá nhiều can thiệp. Chí ít hàng ngày kinh doanh những chuyện nhỏ nhặt này không còn cách nào trực tiếp tham dự. Đối với Avenger cao ốc vấn đề nàng chỉ có thể nói lực bất tòng tâm. Nhân gia muốn lấy lại quyền sử dụng là hợp tình hợp lý chuyện. Daisy suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta trước ở bố lãng khắc tư khu cho Wanda mua một cái bãi bỏ sân bay làm huấn luyện dùng. Các ngươi nếu là không ghét bỏ liền cùng đi bên kia à. Mấy người rất nhanh xa nhau. Captain America muốn đi soát khuôn mặt thăm hỏi Stark. Sau đó trở về New York làm Avenger dọn nhà công tác. Pepper cũng gấp vội vàng ly khai pháp viện, nàng tìm một phần tiện lợi điếm nhân viên thu ngân công tác. Hiện tại nhanh đến muộn, bởi vì trọng đại hiềm nghi mà bị tầng quản lý sa thải giống như là nàng tự nguyện từ chức. Trong vòng 3 năm không được tham gia cùng chức hành nghiệp có liên quan công tác. Stark công nghiệp liên quan đến cái gì hành nghiệp đâu? Từ tàu con thoi đến nơi đến chốn dùng máy hút bụi. Có thể nói cái gì cũng làm. Cái này đem Pepper lừa thảm rồi. Nếu như không muốn phạm pháp nói, nàng chỉ có thể đi làm không có chức nghiệp hạn chế nhân viên thu ngân công tác. Ngay cả đi Sky công nghiệp quân sự đều không được. Bởi vì Stark công nghiệp cũng giao thiệp với vũ khí nghiên cứu. Pepper đối với làm siêu anh hùng không hứng thú lắm. Lại không dự định làm đặc công. Làm công là nhất định phải làm việc. Đừng lo lắng ta cũng là tầng dưới chót xuất thân. 30 người trợ lý đoàn đội đều bị sa thải. Pepper bây giờ mặc một bộ giá rẻ t-shirt, vẫy tay kêu qua ven đường một chiếc xe taxi, mỉm cười cùng Daisy cáo biệt. Tất cả mọi người vội vàng, có vội vàng dọn nhà, có vội vàng đi làm, đại cục trưởng cũng vội vàng. Stark bỏ tù như là yết khai một đạo mở màn. Các nơi trên thế giới đều bỏ vào cái tin tức này. Đã từng ức vạn phú ông, Iron Man Tony Stark bị phán xử giam giữ suốt đời. Á Châu, Kamatai ngoài trấn nhỏ, đã từng thế ngoại đào nguyên đã bị bãi bỏ. Người là Asgard căn bản, có người thì có Asgard. Kamatai cũng giống vậy, người tàn, ngôi trấn nhỏ này cũng sẽ không lại là Kamatai rồi. Chúng pháp sư đều bỏ qua ma pháp con đường. Mọi người lục tục ly khai. Ensign One không có bất kỳ oán hận. Nàng dùng lòng bình thường đối đãi mỗi người. Vô luận là ai muốn ly khai đều có thể. Vương cùng Dr. Stranger không có đi. Vương là một mảnh trung tâm. Hắn loáng thoáng cảm thấy đại sư thời gian sợ rằng không nhiều lắm. Mà Dr. Stranger mục đích liền có chút công lợi. Hắn còn cần tiếp tục học tập pháp thuật, chữa cho tốt hai tay của hắn. Ba người mang đấu lạp, lưng đeo bọc hành lý, một bước dài hơn đường du lịch dáng vẻ ly khai Kamatai. Dr. Stranger đối với cái chỗ này không biết bao nhiêu cảm tình. Vương cũng là cẩn thận mỗi bước đi. Ensign One cùng hắn tuyệt nhiên tương phản, đi lại nhẹ nhàng, đi được không hề quyến luyến. Nàng rất rõ ràng chính mình sẽ không lại trở lại nơi này. Của nàng lữ trình ở phía trước, nghe được Stark bị xử giam giữ suốt đời tin tức, nàng đầu tiên là lắc đầu lại là gật đầu.